Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải nói chuyện vui vẻ, dò hàm nói chuyện phân tâm. Gã tài xế tự nhiên tăng tốc qua một đoạn cua. Thấy thế thằng phụ lái khiếp quá mới la lên: chậm lại, chậm lại. Thôi rồi, không kịp trở mình thì chiếc xe đã tông phải tảng đá bên lề đường. Chiếc xe phần trước đã bị vỡ nát. Gã tài xế xanh mặt hì hục. Bỗng thấy máu đâu quá trời, nhìn qua bàn tay phải thì thấy thằng phụ lái đã chết tươi tại chỗ. Sợ quá, mở cửa phóng ra ngoài. Khi ra ngoài, gã tài xế mới kinh hồn ớn lạnh. Dùng mình không phải vì cái chết của thằng phụ lái, mà vì cái miếu. Chính là cái miếu hồi sáng thằng phụ lái nép vào đứng tè. Và rồi bây giờ nó cũng chết trước ngay cái miếu đó. Theo khách quan, chúng ta có thể cho là sự trùng hợp, nhưng dân sống gần đèo không cho là vậy. Họ nói do thằng phụ lái báng bầu người âm nên bị đoạt mạng. Hỏi ra mới biết cái miếu đó là của một cô gái chết trẻ, kèm theo lời đồn là cô ta hiện về ở chặng đường đó. Xe nào đi ngang dừng lại thắp hương mới mong đi được bình an, còn nếu không thì xe bị hư giữa đường, lật xuống đèo hoặc gặp phải tai nạn kinh hoàng, vì cô ta rất thiêng. Tìm người thế mạng. Cũng gần chặng đường đó, sẽ không ai quên cái chết của cô P. Cô P sống trong làng tôi, là dân đi buôn. Cô chết vì tai nạn giao thông, chết ở độ tuổi 49. Ngày cô chết là ngày cuối cùng trong năm hạn của cô. Chỉ cần vượt qua ngày đó thì sẽ bình an vô sự. Nhưng đáng tiếc cô không vượt qua khỏi. Đúng là có câu 49 chưa qua, 53 đã tới. Kể từ ngày cô P mất, dân trong làng không ai thấy cô, ngoại trừ bác lái xe ôm. Bác lái xe ôm ở xóm tôi nổi tiếng là không sợ ma. Bác ấy có duyên với người âm, thế nên bác hay thấy họ đó thôi. Một hôm bác đi qua đèo, lúc đó cũng gần tối, bỗng thấy một người phụ nữ đứng bên lề đường. Bác mới làm lạ, ở quanh đây không có nhà cửa, trời thì tối, sao lại có người đứng đó làm gì? Chắc không phải người mà chính là ma. Vốn không sợ, bác dừng xe lại và nhìn thẳng vào mặt người phụ nữ đó, mới biết là cô P đã chết hơn một tháng. Bác bình tĩnh rồi nói: cô còn chưa đi hả? Ở đó làm gì? Sao không về nhà? Người phụ nữ ngậm thinh không nói một lời rồi biến mất. Tối bác xe ôm nằm ngủ, mơ thấy cô P hiện về và nói: tôi ở một mình trên đèo cô đơn và lạnh lẽo lắm. Nhắn lại với chồng với con tôi rằng tôi rất nhớ họ. Khuyên chồng tôi bớt nhậu, khuyên con tôi bớt ham chơi, lâu lâu phải dành thời gian thắp nhang và cúng cho tôi. Nói họ đừng lo, vì tôi gần đi xa rồi, chỉ cần có người thế mạng thì tôi sẽ được ra đi. Ngủ dậy, bác kể với người hàng xóm, rồi tìm đến gia đình cô P kể lại sự việc. Quả thật chưa đầy một tháng sau, có một chiếc xe ca bị lật ngay chặng đường đó, chính là ngay chỗ cô P đã chết. Vụ tai nạn khiến mấy chục người bị thương từ nhẹ đến nặng. Riêng trong số đó có 3 người tử vong tại chỗ. Dân trong làng tôi bắt đầu xôn xao với giấc mộng của bác xe ôm. Cô P này thật là linh, cô đã tìm được người thế mạng, vậy là cô không còn xuất hiện nữa. Xin đi nhờ xe. Cũng chính là đèo Hải Vân, hôm đó cũng khuya rồi, có chiếc xe khách chạy qua đèo, trên xe chỉ có 2 gã thanh niên. Một phần buồn ngủ, một phần có chút men trong người, nên 2 thằng quyết định tấp xe vào lề, ngủ một chút cho tỉnh rồi lái tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.